Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Về Hoang Thành. Cái này hơn một tháng thời gian đến nay, Bạch Vũ Triết đều tại tu luyện một chiêu này Long Sĩ Đầu. Nhìn như rất đơn giản một chiêu, trên thực tế tu luyện lại vô cùng gian nan. Đối với cơ thể bên trong long chi lực vận dụng phi thường xảo diệu. Hơn một tháng, cũng chỉ là để hắn đụng chạm đến cánh cửa, miễn cưỡng có thể thi triển đi ra. Dùng chính hắn đến nói, chính là chỉ có vẻ ngoài mà thôi. Căn bản không có chân chính phát huy ra một chiêu này uy lực tới. Bất quá, cho dù là chỉ nắm giữ một điểm da lông, một chiêu này Long Sĩ Đầu y nguyên vô cùng cường đại. Tối thiểu nhất có thể để cho lực chiến đấu của hắn tăng lên rất nhiều. Lần này lịch luyện trước hết đến nơi đây đi. Chúng ta về Hoang Thành chỉnh đốn một chút. Săn giết xong một con tam phẩm hung thú phía sau, Bạch Vũ Triết nói ra quyết định của mình. Lần này tiến Hoang Vu Sơn Mạch đã hai quan nhiều tháng. Thu hoạch tự nhiên không cần phải nói. Vẻn vẹn là thần khí sinh linh chiến giáp cùng kim hoa ngân xà, liền đã hoàn toàn vượt qua ngoài dự liệu siêu cấp thu hoạch. Loại bảo vật này, thả trên Mê Xuyên Đại Lục cũng muốn để các đại tông môn cùng mạnh nhất gia tộc kiếm đầu rơi máu chảy. Thậm chí tạo thành máu chảy thành sông tai nạn. Kim hoa ngân xà khoảng thời gian này vẫn luôn đi theo Bạch Vũ Triết. Thậm chí tuyệt đại đếm được thời điểm đều là quấn quanh ở trên cánh tay của hắn. Bạch Vũ Triết cơ bản trưởng khống sinh linh chiến giáp phía sau. Không cần phóng thích, nó cũng có thể không giây phút nào cảm nhận được sinh mệnh lực thoải mái. Mà lại, Bạch Vũ Triết tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết, tựa hồ cũng đối với nó có một ít ảnh hưởng. Đoạn thời gian trước Kim Hoa Ngân Xà đã đem kia 3 viên huyền thạch ngọc quả phục dụng. Huyết mạch của nó đang không ngừng sinh ra biến hóa. Mỗi ngày đều cho người ta cảm giác không giống nhau. Bây giờ thân thể của nó cường độ, đoán chừng đã so tuyệt đại đếm được tam phẩm hung thú đều cường đại hơn. Tiến hóa tại thay đổi một cách vô tri vô giác tiến hành. Cũng không cần nó ngủ say hoặc là bế quan. Chắc chắn chờ nó hoàn thành tiến hóa phía sau, lại thời gian dài nhận sinh linh chiến giáp cùng Long Phá Cửu Thiên Quyết ảnh hưởng. Khẳng định sẽ trở thành kim hoa ngân xà cái này chủng loại bên trong tồn tại cường đại nhất. Lão đại, lần này sau khi trở về có tính toán gì? Chúng ta có hay không có thể rời đi hoang vực, đi Mê Xuyên Đại Lục rồi? Thiết Tháp một mặt hiếu kỳ theo sau hỏi. Tại Hoang Vu Sơn Mạch ngốc hơn 2 tháng, mặc dù mỗi ngày đều có chiến đấu nhưng xác thực cũng đã có chút dính. Cho nên, hắn lập tức liền bắt đầu đối truyền thuyết kia bên trong Mê Xuyên Đại Lục gây nên nồng đậm hứng thú. Tạm thời còn không đi Mê Xuyên Đại Lục, về Hoang Thành phía sau, chúng ta trong thời gian ngắn hẳn là trước tiên ở Hoang Thành dàn xếp. Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, đi Mê Xuyên Đại Lục vẫn là quá yếu. Chờ các người tất cả mọi người tu vi đều đột phá đến dẫn nguyên cảnh trở lên lại cân nhắc. Bạch Vũ Triết nói ra tính toán của mình. Đối với Mê Xuyên Đại Lục hắn tự nhiên hiểu rất rõ. Kia một mảnh vô ngân đại lục, so hoang vực đại vô số lần. Mặt ngoài nhìn là một mảnh tường hòa, nhưng trên thực tế hoàn toàn là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Thậm chí so cái này hoang vực còn muốn dã man hơn nhiều. Đến bên kia, nếu là thực lực bản thân không đủ, mà chính mình bảo vật gì, liền sẽ bị nuốt ngay cả xương vụn cũng sẽ không còn lại. Bạch Vũ Triết tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết, đến bên kia nếu là đụng phải chiến đấu, khẳng định là sẽ thi triển đi ra. Cái này thiên cấp công pháp mặc dù không có nhận biết, có thể kia lực chiến đấu mạnh mẽ bày ra, khẳng định cũng có thể gây nên rất nhiều người chú ý. Mà lại, Bạch Vũ Triết cũng còn có cái khác lo lắng. Hắn kiếp trước cừu gia rất nhiều, vạn nhất sơ ý một chút bị phát hiện cái gì, vậy sẽ phải chết không có chỗ chôn. có thể trở thành hắn kiếp trước cừu gia. Không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Cho nên, Bạch Vũ Triết dự định là, tối thiểu nhất mình cũng phải muốn trước đột phá đến dẫn nguyên cảnh lại nói. 18 huyết vệ cũng thế. Đây là hắn thấp nhất yêu cầu. Mặc dù dẫn nguyên cảnh cảnh giới cũng vẫn chỉ là võ đạo cất bước. Tại Mê Xuyên Đại Lục y nguyên chỉ có thể coi là tầng dưới chót chiến lực. Có thể nhiều một phần thực lực, luôn có thể nhiều một phần bảo hộ. Lại nói, Bạch Vũ Triết cũng không có lòng tin có thể ở chỗ này tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Đến dẫn nguyên cảnh thời điểm, hắn liền muốn xung kích Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ tam trọng cảnh giới. Hoang vực tài nguyên quá mức bần cùng, đoán chừng đến thời điểm sẽ rất khó, cho nên chỉ có thể là đi trước Mê Xuyên Đại Lục. Đám người vừa đi, một bên trò chuyện, nhanh chóng hướng hoang vu ngoài dãy núi vây mà đi. Bây giờ 18 huyết vệ cùng Bạch Vũ Triết, trên thân đều mang không ít đồ vật. Trong đó tuyệt đại số đều là hung thú trên người cái nào đó bộ vị. Có thú cốt, có da thú, còn có các loại chân quý vật phẩm. Còn có một chút chính là khoảng thời gian này bên trong đào được dược thảo. Về sau Bạch Vũ Triết luyện đan đều sẽ dùng đến. Những vật này, trừ trong đó dược thảo bên ngoài, cái khác đều là chuẩn bị đợi chút nữa hoang thành phía sau lại bán đi. Cũng có thể cho bọn hắn đổi lấy một nhóm lớn tài nguyên. Nhìn xem trên thân mọi người đều là bao lớn bao nhỏ. Bạch Vũ Triết cũng là tràn ngập bất đắc dĩ. Nếu có thể có chữ vật khí, cũng không cần phiền toái như vậy. Kiếp trước dùng quen chữ vật khí hắn. Thật quá không quen. Nhưng là muốn có được chữ vật khí tại hoang vực thực tế là quá khó. Bất quá coi như lại khó. Bạch Vũ Triết dự định lần này sau khi trở về cũng muốn thử một chút. 10 ngày qua phía sau, đám người rốt cục đi ra hoang vu sơn mạch, đi ra phía ngoài thế giới. Mặc dù không khí không bằng hoang vu bên trong dãy núi như vậy tươi mát, linh khí cũng chẳng phải dư giả, nhưng mọi người đều cảm giác được thiếu kia một cỗ kiềm chế. Cả đám đều đối không trung cao giọng la lên. Tại hoang vực, Nguyên quốc hoang thành bên này, tiến vào hoang vu sơn mạch lịch luyện võ giả không ít. Bọn hắn giữa đường cũng đụng phải một số, nhưng là đi vào liền hơn mấy tháng thật quá hiếm thấy. Cơ hồ không có, bởi vì chỉ cần là ở trong dãy núi, trong lòng mỗi người đều sẽ có một loại khí tức ngột ngạt. Thời khắc đều cần chú ý an toàn của mình. Trường kỳ xuống dưới dễ dàng để người tinh thần sụp đổ. Rất nhanh, đám người liền bắt đầu tiến về bọn hắn nuôi thả ngựa chiến địa phương. Dù sao ngựa chiến thay đi bộ vẫn là vô cùng không tệ, mà lại giá trị cũng không thấp. Đi hơn 2 giờ phía sau, bọn hắn mới đi đến kia phiến địa phương. Ngựa chiến vẫn còn, nhưng là thiếu vài thớt, chỉ còn lại 15 thớt. Hiển nhiên bọn họ cũng không phải là bị cái khác võ giả phát hiện, mà là chính mình chạy mất 4 con, 19 người, cộng thêm một cái lò luyện đan to lớn, chỉ có 15 con ngựa. Một trận thương lượng phía sau, thiết tháp lần nữa trở thành khổ lực, chẳng những không có ngựa chiến thay đi bộ, hơn nữa còn phải khiêng lò luyện đan. Còn lại, Tiểu Hà cùng Bạch Vũ Triết cùng kỵ một ngựa. Địa thử cùng La Minh nhét chung một chỗ. Hầu tử còn có một cái khác hình thể tương đối yếu ớt Tiêu Chi Vũ đều tìm người cùng cưỡi một ngựa. Thiết tháp khiêng nặng hơn 1000 cân lò luyện đan chạy ở ngựa chiến đằng sau. Thường phàn nàn vài câu, khắp khuôn mặt là không cam lòng thần sắc. Việc này cũng không phải Bạch Vũ Triết cho hắn, mà là hầu tử dẫn đầu đưa ra đề nghị, sau đó toàn phiếu thông qua. Hắn cũng không thể tránh được. Bất quá, thiết tháp thực lực hôm nay so với lúc trước vừa tới hoang vu sơn mạch thời điểm cần phải cường đại nhiều lắm. Hắn lúc đó mới tâm môn cảnh đỉnh phong, bây giờ đã là linh khiếu cảnh trung kỳ, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cho nên khiêng như thế một cái đại gia hỏa, hắn cũng y nguyên theo kịp ngựa chiến tốc độ. Hơn nửa ngày phía sau, bọn hắn rốt cục nhìn thấy hoang thành cửa thành bắc. Từ nơi này vào thành là muốn thu lấy lệ phí vào thành, bởi vì từ hoang thành cửa thành bắc tiến vào người, cơ hồ tất cả đều là từ hoang vu sơn mạch trở về võ giả. Lịch luyện trở về, tuyệt đại số hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút thu hoạch. Từ trên người bọn họ thu chút lệ phí vào thành cũng coi như nói còn nghe được đi. Đương nhiên, đây là thủ thành vệ binh ý nghĩ, nhân gia võ giả có thu hoạch, cũng là chính mình liều mạng đạt được, không có cái gì là đương nhiên. Cho nên, có rất nhiều võ giả lịch luyện trở về phía sau, tình nguyện quấn một vòng lớn, cũng không cho cái này lệ phí vào thành. Dù là lệ phí vào thành chỉ là một người một cái kim tệ. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cũng không thèm để ý những này. 19 người cho 19 cái kim tệ vào thành. Trên thực tế trên người bọn họ kim tệ đã không có còn lại bao nhiêu. Chỉ bất quá cái khác tài nguyên rất nhiều. Từ cửa thành tiến vào, rất nhiều người nhìn xem trên người bọn họ bao lớn bao nhỏ. Cả đám đều vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù mọi người đều không nhìn thấy những người này trong bao rốt cuộc là thứ gì, có thể tối thiểu nhất có thể chứng minh đám người này khẳng định là từ hoang vu sơn mạch lịch luyện trở về. Mà trên người bọn họ bao khỏa tất cả đều là dùng gia thú đến chế tác, thậm chí rất nhiều gia thú chỉ là dùng con mắt vừa nhìn liền biết giá trị phi phàm. Đoạn đường này đi vào, liền có mấy cái nhìn xem Bạch Vũ Triết một đám người hai mắt tỏa ánh sáng. Trên mặt toát ra một tia thần sắc tham lam, trong đó cá biệt còn lặng lẽ theo ở phía sau. Bạch Vũ Triết bọn hắn xác thực cũng quá rêu rao, hơi có chút kinh nghiệm người đều có thể nhìn ra được. Trên người bọn họ tất nhiên sẽ có không ít đồ tốt. Liền xông những cái kia vô cùng chân quý gia thú. Rất nhiều người đều có thể nhìn ra kia là đến từ tam phẩm hung thú. Nhưng là, không phải bọn hắn nhất định phải như thế rêu rao, mà là thật không có những biện pháp khác. Bọn hắn có được đồ vật thực tế nhiều lắm, tại không có nhẫn chữ vật tình huống phía dưới. Chỉ có thể là dùng loại phương thức này, trừ mặt ngoài những này bên ngoài, liền ngay cả lò luyện đan đều đã bị đổ đầy. Đây là bởi vì tại hoang vu sơn mạch thời điểm, có thể dùng để luyện chế đan dược, đều đã bị Bạch Vũ Triết cho luyện chế, nếu không căn bản là mang không trở lại. Số lượng nhiều lắm, đây cũng là vì cái gì mấy tháng này thời gian, tiến bộ của bọn hắn sẽ như thế thần tốc nguyên nhân một trong. Không ngừng chiến đấu, tăng thêm tài nguyên vô cùng sung túc. Phục dụng vẫn là y độc song tuyệt loại này cao cấp nhất luyện đan sư tiêu chuẩn luyện chế ra đến. Đan dược, còn có Bạch Vũ Triết tự mình chỉ đạo. Cái này tiến bộ nếu là còn không mau, vậy cũng chỉ có thể nói là gỗ mục không điêu khắc được. Trên thực tế, nếu không phải Bạch Vũ Triết yêu cầu mỗi một người bọn hắn đều muốn đem cơ sở đạt tới kiên cố nhất. Trình độ. Đoán chừng trong đó không ít đều đã linh khiếu cảnh hậu kỳ. Phải biết, bọn hắn trong đó tuổi tác lớn nhất cũng vừa tới 16 tuổi. Trong đó tuyệt đại số đều vừa mới 15 tuổi, nhỏ nhất mới 14 tuổi. Loại này thành tựu, tại hoang vực từ không cần phải nói. Kia là thiên tài trong thiên tài. Tại Mê Xuyên Đại Lục, cũng coi như rất không tệ. Bạch Vũ Triết mang theo đám người một đường hướng hoang thành nội bộ đi tới. Hắn hiện tại liền muốn mướn một chỗ phòng ở. Muốn cũng đủ lớn, bởi vì bọn hắn có 19 người ở lại. Bất quá, hoang thành giá phòng phi thường cao. Mặc kệ là thuê vẫn là mua, đều là một bút không nhỏ tốn hao. Mà lại, tại cái này tấc đất tấc vàng địa phương, muốn tìm được một cái nơi thích hợp cũng phi thường khó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?